Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317. Chương 1317. Phối hợp. Không vội, hiện tại đi cũng không nhất định có thể đi được rơi. Người này lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ, tất nhiên đã có chỗ an bài. Chúng ta đợi sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết nhưng không có nghe Lạc Tử Lam khuyến cáo, mà là nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Mặc dù Lạc Tử Lam có đặc thù hộ thân phù tại, dưới tình huống bình thường tà giáo võ giả là khẳng định không dám động nàng. Đặc biệt là tại loại này đặc thù thời kỳ. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng liền ném chính nàng một người liền chạy. Tình huống còn không có hỏng bét đến loại trình độ này. Ba người ở giữa cấp tốc triển khai kịch liệt chiến đấu. Không thể không nói, cái này hai đại yêu nghiệt sức chiến đấu xác thực rất đáng sợ. Một cái huyền môn cảnh trung kỳ, một cái thánh khung cảnh nhị trọng thiên, liên thủ phía dưới, thế mà có thể cùng Ô Liên Phong loại này thánh khung cảnh thất trọng thiên người chiến tương xứng. Xác thực đến nói còn hơi chiếm điểm thượng phong, mà lại, hai người này cũng đều còn không có xuất toàn lực đâu. Bất quá cũng là có nguyên nhân, Ô Liên Phong nghe theo Cửu Thiên Hách mệnh lệnh. Đối mặt Lạc Tử Lam thời điểm, quả thật có chút bó tay bó chân, mà Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cũng rất tốt lợi dụng điểm này. Nguyên bản đánh xa so Bạch Vũ Triết càng thêm am hiểu một số Lạc Tử Lam. Liên tiếp tay cầm song đao tiến hành thiếp thân đứng, mà Bạch Vũ Triết đang quấy dày phương diện liền càng thêm am hiểu. Thiên âm chấn cùng thiên long chi mâu. Thậm chí còn có thần hồn chấn đãng. Mấy phút chiến đấu xuống tới, làm Ô Liên Phong luống cuống tay chân. Kỳ thật thật muốn đi. Hai người này đều đã có thể an toàn thoát thân, nhưng là giống như Bạch Vũ Triết nói, Cửu Thiên Hách khẳng định còn có an bài khác. Cứ như vậy vượt qua, chẳng bằng dừng lại chờ lấy đối phương, đến thời điểm lại tùy thời mà động. Hai người chung vào một chỗ sức chiến đấu cũng nên so một người mạnh hơn một chút. Trên thực tế Bạch Vũ Triết sở hội chiêu thức là phi thường phù hợp cùng người phối hợp. Chỉ cần phối hợp người thực lực sẽ không quá yếu. Tỉ như Lạc Tử Lam liền phi thường phù hợp. Ô Liên Phong một trận chiến này là đánh thật biệt khuất a. Lần lượt muốn phóng tới Bạch Vũ Triết, lại đều bị Lạc Tử Lam cho ngăn lại. Sau đó Bạch Vũ Triết liền cho hắn đến âm. Chiến đấu mới trôi qua 3 phút tả hữu đâu, tay phải của hắn liền đã bị Lạc Tử Lam mở ra một cái vết thương. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng, dù sao Bạch Vũ Triết nhìn cũng không có muốn thoát ly dáng vẻ. Cửu Thiên Hách mang theo cái khác cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngang, lại là một cái thiên âm chấn, bị ảnh hưởng tình huống phía dưới. Ô Liên Phong kém chút liền bị Lạc Tử Lam gọt sạch mấy cái ngón tay. Trên thực tế Bạch Vũ Triết vẫn là thiên âm chấn dùng nhiều nhất. Dù sao thiên long chi mâu cùng thần hồn chấn đãng cũng không thể tấp nập sử dụng. Đối với mình gánh vác phải lớn rất nhiều. Có thể dù chỉ là thiên âm chấn, cũng đã thật không tốt ứng phó. Nếu như là một chọi một tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết không có cách nào đang thi triển thiên âm chấn thời điểm phát động cái khác chiêu thức. Cũng sẽ không quá khó đối phó. Nhưng có Lạc Tử Lam phối hợp, dù là Ô Liên Phong biết Bạch Vũ Triết muốn thi triển một chiêu này âm công, hắn cũng có đề phòng ý thức. Nhưng âm công cũng không đến nỗi người có đề phòng liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Lại một phút trôi qua sau đó, Ô Liên Phong khổ tận cam lai. Cửu Thiên Hách mang theo mấy vị khác cao thủ rốt cục đuổi tới. Mấy vị kia mặc dù đều là thánh khung cảnh tứ trọng thiên trở xuống, nhưng ở loại này chiến đấu bên trong vẫn có một ít trợ giúp. Lại nói, chỉ cần kéo dài thời gian, không để Bạch Vũ Triết đào thoát. Ngoài ra còn có cao thủ khác cũng ngay tại chạy tới trên đường. Thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên còn có mấy cái.